Chương 1374, vì giết ngươi, ta sẽ cẩn thận. Trọng Nguyệt nhìn một chút không người bốn phía, ngửa đầu tại Bắc Minh Dạ bạc béo gợi cảm cánh môi bên trên rơi xuống một hôn, sau đó hướng về gian phòng đi tới. Gặp Trọng Nguyệt đi vào, Bắc Minh Dạ đẹp thon dài ngón tay vướt lên cánh môi, sau đó nhẹ giọng cười cười, quay người rời đi tại chỗ. Trọng Nguyệt sau khi tiến vào phòng, liền nhìn thấy Cát Lìn ngồi ở chỗ đó, không biết đang suy nghĩ gì. Dịu dàng cười một tiếng, tại Cát Lìn đối diện ngồi xuống, nhìn Vương như vậy chuyên chú, là đang suy nghĩ gì nan giải vấn đề sao? Cát Lìn nghe vậy lấy lại tinh thần nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, không là đang suy nghĩ gì nan giải vấn đề, mà là tại nghĩ một người, người kia cùng xì giặt cô nương ngươi một dạng, có được xinh đẹp hồng liên ấn ký. Cát Lìn nói lời này thời điểm, một mực nhìn lấy Trọng Nguyệt, tựa hồ muốn từ Trọng Nguyệt trên mặt nhìn ra cái gì đến. Có đúng không? Trọng Nguyệt trong lòng hơi kinh ngạc, có thế trên mặt cũng chỉ có hiếu kỳ biểu lộ, không biết đó là như thế nào một vị cô nương. Cát Lìn nghĩ nghĩ, theo rồi nói ra, là cái rất thanh lãnh cao ngạo nữ tử, lạnh lùng vô tình, nàng đã từng tìm ta thật lâu, bất quá lại là vì giết ta. Vì giết ngươi? Trọng Nguyệt biểu hiện càng tò mò hơn, nhưng trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Đúng vậy a, nàng đã từng một mực tại tìm Cát Lìn, chính là vì giết nàng. Vốn cho rằng tối hậu quan đầu đã giết Cát Lìn, kết quả nàng không chết, Cát Lìn không chết, hiện tại lại gặp được cùng nhau. Chuyện này không nói, lần trước gặp xì giặt cô nương vũ đạo nhảy rất không tệ, không bằng cùng ta nói một chút đi. Ngồi ở Trọng Nguyệt đối diện, Cát Lìn mang trên mặt nụ cười, chỉ là đôi mắt kia bên trong, không có bất kỳ cái gì một chút nhiệt độ. Bác Minh Dạ rời đi vũ các về sau, liền hướng thẳng đến Trọng Nguyệt nói qua địa phương đi. Tại một gốc cây dưới, Bác Minh Dạ thấy được ngồi trên tảng cây dạ sắt cùng Hoàng. Nhìn thấy xuất hiện Bác Minh Dạ, Hoàng cùng dạ sắt từ trên cây nhảy xuống. Tỷ phu, vì sao tỷ tỷ cùng với Cát Lìn rơi trên mặt đất? Hoàng nhìn xem Bác Minh Dạ hỏi một câu. Bác Minh Dạ nghe vậy đem Trọng Nguyệt dự định nói cho Hoàng cùng dạ sắt. Nghe xong Bác Minh Dạ nói, Hoàng cùng dạ sắt đều hơi kinh ngạc. Bất quá cứ như vậy, liền có thể rõ ràng biết rõ tinh lưu mảnh vỡ ở nơi nào. Tại không có cờ âm mở tới tinh lưu mảnh vỡ trước đó, bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Có thể dựa theo tình huống trước mắt tiếp tu cờ như thế, còn không biết phải bao lâu mới có thể từ Cát Lìn trong tay lấy đi tinh lưu mảnh vỡ. Nói xong Trọng Nguyệt sự tình, Bác Minh Dạ nhìn xem Hoàng cùng dạ sắt hỏi, các ngươi sao lại ra làm gì lạn sợ tình? Dạ sắt nhìn thoáng qua Hoàng. Nguyên lai là bởi vì nam nhân kia. A Bác Minh Dạ câu môi cười một tiếng, Hoàng, ngươi và hắn có liên hệ nào đó đúng không tỷ phu? Ngươi làm sao sẽ biết rõ? Nghe được Bác Minh Dạ nói như vậy, Hoàng hơi kinh ngạc. Rõ ràng chuyện này phát sinh thời điểm tỷ phu căn bản là không tại địa hạ thành, vì sao tỷ phu nhưng thật giống như biết rõ một dạng? Ta trước đó cùng tỷ tỷ ngươi nói qua, có lẽ ngươi chính là nhân loại kia nữ hài chuyển thế, tỷ tỷ ngươi còn bị giật mình, bất quá bây giờ nhìn tới, ngươi thực sự là. Hoàng nghe vậy cả người đều không còn gì để nói, nhìn xem Bắc Minh Dạ cũng không biết nói cả ý gì. Nhưng lại một bên dạ sát vừa cười vừa nói, hắn vì biết rõ đây rốt cuộc là đầu đuôi câu chuyện ra sao, còn một mình đi tìm Lạn Sở, kết quả cuối cùng bị Lạn Sở trói lại, vì thoát ly, còn nghĩ biện pháp để cho mình ngã bệnh, dạng này mới rời khỏi Lạn Sở.